Huyết Vũ Vi Phong, chương 21, vụ án giết người PK thực tế 01. Góc truyện audio.com, người chết Giang Nguyên Jin, 38 tuổi, thành viên của câu lạc bộ chiến đấu trên. Mạng, giám định nguyên nhân chết là do cổ bị va đập kịch liệt dẫn tới. Tắt thở, phòng họp nhỏ, thành viên tổ công tố đang sắp xếp lại vụ án. Vừa tiếp nhận, giữa, các hội viên câu lạc bộ chiến đấu sẽ hiện P tức là PK ngoài đời thật. Tham gia lần thi đấu này có Sa Chê Sung, Lee Yun So, Ha Tae Hoon, Giang. Ma Eung B hiện giờ đang bị tạm giữ. Bốn người họ đều phủ nhận tất cả. Liên quan đến nạn nhân, giờ là 1 giờ 20 phút chiều, kiểm nghiệm tử thi. Cũng sắp bắt đầu rồi, chờ kiểm tra xong chúng ta sẽ chọn cách xử trí. Sao, trước mắt chúng ta cần thẩm vấn bốn người này, vừa khéo có bốn. Người, mỗi người phụ trách một tên đã viết trên hồ sơ đây. Nói xong, công tố Min đưa hồ sơ trong tay cho mọi người. Đường Vũ Tân cầm lấy dở ra xem, không khỏi nhướng môi cười, quả nhiên là bị phân cho ông chú Giang Ma Eung Bê à, còn vấn đề gì chưa rõ có thể hỏi. Tôi có vấn đề, Choi Jong Man ỉu xìu giơ tay. 9 giờ tối nay, đến chừng đó không thể kết thúc sao? Tuy nói vậy nhưng giọng cảnh sát hoang rõ ràng hoài nghi. Căn cứ kinh nghiệm trước đây cho thấy, hơi khó khăn, Yu Jung In cảm thấy có thể quá sức. Vậy, chúng ta quyết định thế này đi. Công tố Min móc di động từ trong túi ra, đều đặt báo thức cài giờ báo là 9 giờ. Nếu kết thúc trước 9 giờ, thì càng tốt, nếu 9 giờ vẫn chưa xong vậy thì tạm dừng. Cứ căn cứ vào ý, nghĩ của mình mà thiết lập tùy ý, mọi người liền lôi điện thoại ra hẹn giờ, cảnh sát hoang còn lầm bầm. Mặc kệ chuyện gì cũng kết thúc, đại loại mấy chữ như thế. Vũ Tân cô không hẹn giờ sao? Yu Dung In đặt xong nhìn Đường Vũ Tân ngồi cạnh chẳng có động tác gì. Thì tôi không cần, bởi vì tôi sẽ không quên đâu. Đường Vũ Tân cười đầy tự tin. Ồ, sao công tố Đường tự tin thế? Cảnh sát hoang ngồi bên trêu chọc. Đường Vũ Tân nhìn mọi người một vòng mới nói. Tôi có dự cảm tối nay 9 giờ vụ án này nhất định sẽ kết thúc. Thật á, tự tin vậy sao? Cảnh sát hoang lại chọc ghẹo. Vậy đi, chúng ta cá cược tiền thắng cực là bữa cơm tối nay. Đường Vũ Tân cười hỏi mọi người. Đề nghị này được đấy, cá thế nào? Choi Jong Man phụ họa đầu tiên. Ai thua mời cơm, thấy sao? Được được, tôi tán thành đề nghị này. Vậy thì tốt, cá 9 giờ tối nay kết thúc hay không? Đương nhiên mọi người không thể vì bắt bè ngược lại mà kéo dài thời gian, như vậy thì kết quả thế nào cũng tính là thua. Vậy chắc chắn tôi cá 9 giờ không kết thúc. Cảnh sát hoang là người đầu tiên đứng ở lập trường đối nghịch. Tôi cá sẽ, Đường Vũ Tân tỏ thái độ, kế đó ghi chú lên tờ giấy nhớ. Vậy, tôi cũng cá không? Choi Jong Man quyết định theo cảnh sát hoang. Xin lỗi nha, Vũ Tân, tôi cũng cảm thấy không thể. Yu Dung In nhìn Đường Vũ Tân mỉm cười xin lỗi. Anh thì sao, công tố Min? Đường Vũ Tân ghi chú từng cái một nhìn công tố Min. Hình, như chỉ có một mình cô cảm thấy 9 giờ kết thúc nhỉ? Công tố Min nhìn, anh hoang bọn họ lại nhìn Đường Vũ Tân đang cười híp mắt phát hiện cô. Không hoảng hốt chút nào khi mọi người lựa chọn đứng đối lập. Vậy tôi, chọn kết thúc, vẫn là công tố Min tức thời há? Đường Vũ Tân cười ghi lựa chọn của công tố Min lại. Khụ, tôi nói này công tố Đường, giờ đổi được không? Cảnh sát hoang thấy công tố Min lựa chọn, kết quả nhấp nhổm không yên. Này, cảnh sát hoang sun bum, Yu Dung In cảm thấy cảnh sát hoang đúng là, gió chiều nào theo chiều ấy mà. Góc truyện audio.com, có điều, vì sao khi công tố Min chọn lựa thì mình cũng có xúc động muốn đổi nhỉ? Muộn rồi, Đường Vũ Tân phe phẩy ngón tay, ba người chờ mời khách đi, ha ha. Được, rồi, vậy trong bốn người này rốt cuộc ai là hung thủ, nạn nhân lúc đó? Đang ở cùng ai, vì sao dẫn tới tử vong? Chúng ta điều tra cho rõ đi. Công tố Min lên tiếng. Giang Ma Eung B, hiện giờ đang làm bảo vệ đúng chứ? Đúng, phòng thẩm vấn, Đường Vũ Tân tiếp xúc với mục tiêu được giao nhiệm vụ hỏi cung lần này. Một ông chú biết võ đặc công. 8, vì sao giết Giang Nguyên Jin? Tôi không giết cậu ta. Sao các người có thể đổ oan cho người vô tội chứ? Ai tin, hả, nhất định là bốn người các ông hợp nhau lại giết Giang Nguyên Jin. Nói bậy, bọn tôi chỉ mài rũa nhau mà thôi, với lại chúng tôi có lý do gì mà giết cậu ta chứ? Rất đơn giản, vì tiền ít đi một người thì thêm được một phần tiền mà. Ai sẽ vì lý do đơn giản như thế mà giết người chứ? Không phải các ông cũng vì lý do đó mà tổ chức lần PK thực tế này sao? Giang Ma Eung B bị Đường Vũ Tân chặn họng, nói không nên lời. Hồi lâu, Giang Ma Eung B mới mở miệng. Tôi có thể giúp gì thì đã giúp rồi, tôi chưa từng giết ai. Ông nói giúp là ý gì? Phải, tôi thừa nhận mục đích lần PK này là vì thu được tiền cược và vinh dự. nhưng cũng không ác đến độ muốn giết người, huống hồ cũng chẳng phải người đáng ghét gì. Kế đó Giang Ma Ưng Bê thuật lại tình hình giữa mình và Giang Nguyên Jin, lúc đó, cậu ta ho rất dữ, tôi còn tốt bụng nhắc nhở cậu ta có cần nghỉ ngơi một lát hay không, ai ngờ thằng danh đó không biết tốt xấu. So tài thi đấu, luôn có chuyện ngoài ý muốn, ai ngờ được thằng danh ấy lại đụng vào cái đinh chứ, uốn ván thực đáng sợ, lúc nhỏ tôi từng chứng kiến rất nhiều người bị uốn ván mà phải cắt chi, nên tôi tiêm thuốc kháng sinh cho cậu ta, đề phòng bị uốn ván. Vậy ông trích cho anh ta là kháng sinh mà không phải thuốc độc. Tốt bụng lại bị biến thành lòng lang dạ sói. Giang Ma Ưng Bê khinh bỉ nhìn Đường Vũ Tân. Thuốc kháng sinh đó do ai mang tới? Là tên Taekwondo chuẩn bị, đúng là vừa khéo, trước đó thằng nhãi ấy đã làm giám sát. Không biết vai vế của mình, một thằng nhãi ngạo mạn. Nghe nói ông học qua võ đặc ông. Đường Vũ Tân quan sát cấu tạo cơ thể Giang Ma Ưng Bê xong thì hỏi. Đúng thế, tay của tôi là dao, chân là súng, công tố viên, hẳn là cô không nên nghi ngờ một người lính như thế. Có thể mời ông đứng lên không, ông lính? Đường Vũ Tân nói xong đứng lên, yêu cầu. Có thể, chứ cô muốn tỉ thí với tôi một trận à? Giang Ma Ưng Bê căng thẳng, nếu cô công tố viên này muốn đánh nhau thật, vậy ông ta hy vọng cô công tố viên này chỉ có bề ngoài lợi hại mà thôi. Hì hì, Đường Vũ Tân cười cười, lách qua bàn đi tới bên cạnh Giang Ma Ưng Bê. Cô thò tay ra, nhéo bả vai và cẳng tay Giang Ma Ưng Bê, kế đó lại nhéo hai đùi và bắp chân ông ta. Không, công tố viên, cô làm gì thế? Giang Ma Ưng Bê bị Đường Vũ Tân nhéo mà nổi da gà. Tôi có thể kiện cô sàm sỡ. Phì, sàm sỡ ông, tôi đâu có nhàm như thế. Đường Vũ Tân cười rạng rỡ. Đến, đây, bậc thầy võ đặc công, chúng ta đánh vài chiêu đi. Cái gì, đánh, vài chiêu, hử, tôi cũng đã qua huấn luyện đặc công, nhìn thấy ông là có. Cảm giác thân thiết, lâu rồi không có đấu với người biết võ đặc công. Thử tí nhé, nói xong Đường Vũ Tân bày ra tư thế. Giang Ma Ưng Bê nhìn thế đứng của Đường Vũ Tân, trong lòng khẩn trương hết. Sức, thật ra cái gì ông ta cũng không biết. Đáng ghét, vì sao mình cứ khăng khăng nói là biết võ đặc công. Góc chuyện audio.com, biết Taekwondo, biết Muay Thái hoặc là Quyền Anh đều sẽ không khiến cô công tố viên này chú ý. Ông nhường tôi tấn công trước à? Đường Vũ Tân cười nhìn Giang Ma Ưng Bê. Vậy tôi không khách sáo đâu. Đường Vũ Tân đột một phát chiêu, nhằm Giang Ma Ưng Bê đá tới, ngay lúc chân. Đường Vũ Tân cách mặt Giang Ma Ưng Bê chưa tới một ly, Giang Ma Ưng Bê đột một quỳ rạp xuống đất kêu to. Xin lỗi, tôi nói láo, thật ra tôi không biết võ đặc công gì hết, tôi chỉ bị tiền và danh vọng mê hoặc nhất thời, xin lỗi. Đường Vũ Tân hài lòng tu chân lại, quay lại ghế thong thả ngồi xuống. Được, rồi, hiện giờ ông có thể giải thích lại một lần nữa ông và Giang Nguyên Jin thi đấu thế nào rồi đó. Vâng, cốc cốc, nghe tiếng gõ cửa, công tố Min đứng dậy mở cửa phòng thẩm vấn ra, phát hiện Đường Vũ Tân đứng bên ngoài. Sao cô tới đây? Công tố Min ngạc nhiên, tôi nắm được chút manh mối có liên quan đến anh chàng Taekwondo này từ chỗ ông. Chú đặc ông, dứt lời, Đường Vũ Tân sải bước vào, phát hiện Sa Chê Sung đang ngồi bên trong, nửa thân trên nhìn rất thê thảm. Anh, làm gì anh ta vậy? Đường Vũ Tân nhìn công tố Min và Sa Chê Sung bằng ánh mắt ngờ vực. Quần áo của anh ta đã đưa đi lấy mẫu máu rồi, cô lại cầm máu đi nữa à? Đúng. Thế tôi đưa đến phòng kiểm nghiệm rồi, có vấn đề gì sao? Đường Vũ Tân, giả bộ như không có gì nhưng trong lòng thì cười suýt co quắp lại cô. Nhớ lần này là sau khi công tố Min uống máu của Giang Nguyên Jin, biết vết máu trên áo của Sa Chê Sung là do Giang Nguyên Jin phun lên trước khi chết, nhưng máu mẫu lại bị cô lấy đi, công tố Min chỉ có thể biết được. Vết máu trên áo là của người chết thông qua kiểm nghiệm, vì vậy mới có. Sa Chê Sung lõa thể nửa người trên. Không, có gì, Min Tae Yoon bực bội, đã mấy lần bị cô gái này cầm đèn chạy trước ô tô rồi, cô ta có bệnh chắc. Sao lần nào cũng nhằm vào mẫu máu mà ra. Tay, nghe nói anh tinh thông Taekwondo hả? Lúc này Đường Vũ Tân đã đi tới cạnh Sa Chê Sung. Có thể cho tôi sờ thử không? Hả, Sa Chê Sung nghe mà ngây người, sờ mình, có phương pháp sờ sao? Chẳng lẽ cô công tố viên này nhìn chúng mình, đừng nói Sa Chê Sung, cả Min Tae Yoon đứng bên cũng ngẩn người, đầu óc cô nàng này lại nảy ra ý gì đây? Đường Vũ Tân căn bản không quan tâm phản ứng của Sa Chê Sung, tự mình đi tới cạnh Sa Chê Sung vừa sờ vừa nhéo chân tay anh ta. Cô làm gì thế? Thấy bộ dạng Sa Chê Sung đề phòng như phòng sói, rốt cuộc Min Tae Yoon không nhịn được lên tiếng. Hi hi, vừa rồi tôi biết được một chuyện khá lý thú từ chỗ ông chú đặc công. Nè, anh biết Taekwondo thật đấy chứ? Đường Vũ Tân lại quay sang hỏi Sa Chê Sung. Đương nhiên, Gia Chê Sung lập tức ưỡn ngực tỏ rõ khí thế của mình, kết quả phát hiện không mặc áo lại rụt trở về. Chúng ta đấu một trận đi, Đường Vũ Tân nói xong đứng vô thế. Cô muốn làm gì? Min Tae Yoon nghe Đường Vũ Tân nói xong giật mình. À, làm, phiền công tố Min xoay camera qua chỗ khác giùm tôi, anh cũng không muốn. Bị người ta nói người của tổ công tố ngược đãi phạm nhân chứ, Min Tae Yoon thấy Đường Vũ Tân không có ý định dừng tay, ngoan ngoãn đi xoay camera lại. Thật sự phải đấu à, Gia Chê Sung dè dặt chứng thực. Đương nhiên, tôi cũng rất thích taekwondo đó, mới rồi đánh với chú đặc công. Một trận ông ấy lợi hại thật đấy. Đường Vũ Tân đặc biệt nhấn mạnh ba chữ, lợi hại thật, Gia Chê Sung nghe giọng Đường Vũ Tân còn chưa rõ sao, ông chú đặc cảnh đã cung. Khai hết rồi, mình còn ở đây dẫy chết làm gì? So sánh mặt mũi với đau, góc chuyện audio.com, đớn thể xác cái nào cần hơn, tôi, cô, chúng ta đừng đánh nữa. Gia Chê Sung nói bằng cái giọng sắp khóc đến nơi, thật ra tôi chỉ đùa chơi thôi, không biết taekwondo gì hết. Gia Chê Sung nói xong, Đường Vũ Tân thu lại thế đứng trong ánh mắt bất ngờ của Min Tae Yoon. Vậy là sao, công tố Min nghi hoặc, vừa rồi từ chỗ Giang Ma Ưng Bê hỏi ra được mấy người này thật ra chẳng biết cái gì gọi là kỹ xảo cách đấu hết, chẳng qua vì chống đỡ mặt mũi nên không. Chịu thừa nhận thôi, kể cả người chết Giang Nguyên Jin cũng không biết thiệt quyền đạo. Đúng, mấy người này, hoàn toàn chỉ muốn phát tài hơn hẳn mọi người nhưng lại. Không có phương pháp nào khác mới làm như vậy, đơn giản là mấy tên du. Côn các ké thôi, này, các người biết cả rồi, tôi có thể được vô tội phóng thích chứ? Gia Chê Sung dè dặt hỏi. Đâu có được, Đường Vũ Tân đi đến đối diện Gia Chê Sung. Vết máu trên áo của anh có phải của nạn nhân không? Tôi nói rồi, tôi cũng không biết vì sao lại thành như thế mà. Không, phải cố ý giết người thì anh cũng bị định tội gây ra bạo lực xác nhận. Cả bốn người đều không thoát khỏi can hệ. Đúng rồi, nghe nói trước đây. Anh từng làm giám sát à, cho nên lúc nào cũng mang theo thuốc kháng sinh tùy thân. Đúng, thế, trước đây tôi làm giám sát ở bệnh viện Korea nhưng 7 năm trước bị sa thải rồi, do thói quen sợ lúc PK bị thương nên lúc nào cũng mang theo thuốc cấp cứu. Ồ, 7 năm trước bị bệnh viện sa thải, lý do, dùng sai thuốc dẫn tới bệnh nhân tử vong sao? Không có khả năng, tôi là một giám sát hợp cách, Gia Chê Sung kích động. Vậy là vì sao? 8. Võ, đặc công không phải là môn phái võ riêng mà là chắc lọc các thế võ cận. Chiến tinh nhuệ của nhiều môn võ khác nhau với hiệu quả sát thương cao. Đánh nhanh diệt gọn phù hợp với chiến thuật đặc công của bộ đội đắc. Không, cách trương,